Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, say. Tới một mức độ nào đó, Lữ Phạm cùng Tôn Sách có chỗ tương tự. Bọn họ đều dài đến rất đẹp trai. Tại Hán Triều, điểm này rất trọng yếu. Cơ bản tương đương trời sinh có tiền đồ ý tứ. Lần, bọn họ xuất thân đều tương đối thấp. Không phải thư nhân, trải qua nhập sĩ đối bọn hắn tới nói căn bản vô vọng. Sau cùng, bọn họ quan niệm thẩm mỹ rất tiếp cận, đều ưa thích mỹ nữ, còn ưa thích đoạt, cho nên hai người rất nói chuyện rất là hợp ý. Thanh âm còn đặc biệt lớn, liền trong xe ngựa Viên Quyền cùng Viên Hành đều nghe được rõ ràng. Viên Quyền rất nổi nóng, Lữ Phạm vừa mở miệng. Nàng liền nhớ lại hắn là ai. Đi tế bái Viên Thuật cũng không có nhiều người. Điệu bộ như thế khoa trương người càng ít. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Cho nên đặc biệt ra mặt tiếp đãi. Nói mấy câu mới biết được hắn là cái huyện lại. Nguyên bản cũng không có gì. Bây giờ nghe Lữ Phạm đem nàng lầm làm thành Tôn Sách phu nhân. Tôn Sách lại đần độn u mê không biết nội tình. Mở miệng một tiếng ta người bên trong, hồ đồ không biết Lữ Phạm nói không phải Viên Hành, mà chính là nàng Viên Quyền. Nàng mấy lần nghĩ tới xe đi uốn nắn Lữ Phạm, thế nhưng là thân thể còn không có động, lại thu về, ai, tính toán, Tôn Sách lúc dùng người. Khó khăn có người xin vào, Lữ Phạm người này vừa nhìn liền biết thích sĩ diện, đừng có lại bị nàng quấy nhiễu. Hiểu lầm thì hiểu lầm a. Hai ngày nữa Lữ Phạm tự nhiên minh bạch. Tôn Sách biết nghe lời can gián. Không có ở giã ngoại hạ trại. Hắn ở đến hoàng đình bên trong. Lữ Phạm tùy tùng thì ở bên ngoài hạ trại. Cái này hoàng đình danh tiếng lớn. Là năm đó Quang Vũ Đế Lưu Tú ở địa phương. Lữ Phạm cảm thấy hắn cùng Tôn Sách lần thứ nhất gặp mặt ngay ở chỗ này là dấu hiệu tốt. Hào hứng phi thường cao, lôi kéo Tôn Sách uống rượu, tâm tình tương lai, Lữ Phạm kiến thức rất bình thường, chí ít, Chu Du, Quách gia bọn người không cách nào so sánh được, nói cho cùng vẫn là kiến thức nhỏ, hắn cũng là một cái huyện lại, không đứng đắn cầu qua học, đời này cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương, ỷ vào nhà vợ cuộc cải lôi kéo một đám hiệp khách đánh một chút khung. Hoành hành quê nhà vẫn được, thật làm cho hắn thảo luận thiên hạ đại sự liền có chút làm khó hắn. Nói đến khó nghe chút, hắn ngay cả thiên hạ đến tột cùng cái dạng gì, 13 châu đều tại vị trí nào đều nói không rõ. Lữ Phạm biết mình kiến thức có hạn, cho nên càng ưa thích thổi, hắn cũng thực sự có thể nói, bằng không những cái kia hiệp khách cũng sẽ không đối với hắn như thế chịu phục. Có thể hắn trong lòng mình cũng nắm chắc, Tôn Sách không phải những cái kia hiệp khách, hắn kiến thức cũng tuyệt không phải hắn Lữ Phạm có thể so sánh. Tôn Sách có thể nói chuyện cùng hắn là tôn trọng hắn. Huống chi hai người cũng xác thực hợp ý, tử một chén tiếp một chén uống, Lữ Phạm hào hứng càng ngày càng tăng vọt, dần dần cũng có chút không quản được miệng, lôi kéo Tôn Sách tay. Lớn miệng, khen lớn Viên Quyền không chỉ có dài đến đẹp mắt, mà lại có khí chất, thỏa thỏa vợ cả phong phạm, có nàng trong trấn trạch, Tôn Sách tương lai cũng là cưới lại nhiều nữ nhân cũng sẽ không có sự tình. Nàng đều trấn được, Viên Quyền tức giận đến nghiến răng, hận không thể lao ra quất Lữ Phạm hai cái tai phá tử. Để hắn tỉnh tử, may ra Tôn Sách không uống nhiều. Giống như có lẽ đã nghe ra Lữ Phạm hiểu lầm, không thế nào dựng hắn nói, chỉ là bất đắc dĩ thời điểm mới qua loa hai câu. Uống rượu đến nửa đêm, Lữ Phạm triệt để đổ, bị thủ hạ khiêng đi ra, Viên Quyền thì đi tới, bá phù, cái này người không thể dùng. Tôn Sách rất kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi, còn chưa ngủ à, các ngươi thanh âm lớn như vậy. Ta ngủ được sao? Viên Quyền tức giận nói ra. Người này không giữ mồm giữ miệng. chỉ sợ đảm đương không nổi trách nhiệm. Tôn Sách suy nghĩ một chút, đứng dậy cầm qua một bộ sạch sẽ bộ đồ ăn đặt ở trên bàn, tỉ tỉ. Ngồi xuống uống một chén đi. Viên Quyền nhíu mày, rất không cao hứng. Tôn Sách căn bản không nghe nàng nói chuyện. Nửa đêm, còn uống gì tửu, lại là cô nam quả nữ. Nàng lạnh nhạt nói một câu, ngươi uống nhiều, sớm nghỉ ngơi một chút à. Có lời gì, ngày mai lại nói, ngày mai, chỉ sợ liền không nói được. Tôn Sách ngoẹo đầu, ánh mắt có chút mê ly, trên mặt hiện ra nhấp nhô tửu đỏ. Viên Quyền nguýt hắn một cái, vừa định phê bình hắn hai câu, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn. Tôn Sách trên vai trọng trách nặng bao nhiêu, nàng mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cũng có thể đoán được, nàng giúp không được gì, nhưng cũng không thể cho hắn tìm phiền toái. Đưa viên rượu trở về, Viên Thiệu hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm. Tôn Sách cho nàng ba cái đề nghị, nàng bây giờ còn chưa có làm ra lựa chọn. Tôn Sách tâm lý chỉ sợ cũng là có ý tưởng, việc này Viên gia hổ thẹn trước đây, để Tôn Sách từ bỏ hiển nhiên không công bằng, nhưng là để Tôn Sách giết Viên Diệu cũng tuyệt không phải nàng nguyện ý nhìn đến kết quả. Tôn Sách nói, sự kiện này khó mà nói, rất có thể là động sát tâm, nhưng lại không xuống tay được. Hắn trước đó cũng đã nói, vạn bất đắc dĩ, sau cùng chỉ sợ còn muốn gặp máu. Đối Viên gia tới nói, hiện tại rất nguy hiểm, Viên Hành lại quá nhỏ, sự kiện này chỉ có nàng đến xử lý. Viên Quyền lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Tôn Sách cho nàng rót một ly tửu, đẩy đến trước mặt nàng, lại giơ ly rượu lên, đi một cái. Viên Quyền giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là giơ ly lên, cùng Tôn Sách chạm thử. Tôn Sách uống một hơi cạn sạch, tựa ở trên bàn, lấy tay nâng mặt, nỗ lực trợn tròn mắt, thẳng vào nhìn lấy Viên Quyền, tỉ tỉ biết ta muốn nói gì sao? Viên Quyền bị hắn nhìn đến nóng mặt nhịp tim đập, gục đầu xuống, thân thủ lấy ra bầu rượu, lại rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, trấn trụ sắp nhảy cổ họng trái tim. Viên rượu sự tình, Tôn Sách lắc đầu liên tục, biên độ rất lớn, ngụm nước đều bay ra ngoài, một giọt vừa vặn rơi vào Viên Quyền trên môi. Hắn rất khoa trương phất phất tay, trong tay chén rượu vãi ra, rơi trên mặt đất. Viên rượu sự tình, không tính sự tình. Viên Quyền giơ tay lên, ngay tại lau miệng môi, nghe đến Tôn Sách câu nói này, Sách nửa ngày tâm đột nhiên rơi xuống. Vì cái gì Viên Diệu sự tình không tính sự tình? Viên Diệu chính mình không có dã tâm, đây chẳng qua là Viên Thiệu mong muốn đơn phương. Hắn, Tôn Sách đánh cái tửu nấc, một cỗ tửu mùi thối nhào tới trước mặt. Viên Quyền không tự chủ được che lại cái mũi. Tôn Sách không hề hay biết, một bên tìm khắp nơi chén rượu, vừa nói, hắn trả tại cầm trên triều đình cái kia một bộ đến suy nghĩ vấn đề. Hắn cũng là một con lợn, sớm muộn sẽ bị ta làm thịt. Đến thời điểm, ta phân Viên Diệu một miếng thịt chính là, ta chén rượu đến nơi đâu? Viên Quyền cũng quay đầu đi tìm, nhìn đến chén rượu rơi vào góc tường, liền vội vàng đứng lên đi lấy. Nàng lấy rượu ly trở về, lại phát hiện Tôn Sách chính thò người ra lấy nàng chén rượu. Không chờ nàng lên tiếng ngăn lại, Tôn Sách ngửa cổ một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thở ra một hơi thật dài. Ta, theo ngươi nói, tỉ tỉ, thiên hạ này rất lớn, so với các ngươi muốn còn muốn lớn, lớn như vậy, ta một người không quản được a, làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải phong mấy cái vương, ta còn có mấy cái đệ đệ, một người muội muội, tương lai đều phong vương, chẳng lẽ còn sẽ kém Viên Diệu? Ta coi hắn là đệ đệ nhìn, đến thời điểm phong hắn làm vương, có được hay không? Viên Quyền không biết nên khóc hay cười. Tôn Sách rõ ràng uống nhiều, có chút không quản được miệng. Đại nghịch bất đạo cũng liền thôi, luận đại nghịch bất đạo. Hắn là nhân tài mới xuất hiện, Viên gia mới là đa mưu túc trí, làm sao liền nữ tử cũng có thể phong vương. Có điều hắn ý nghĩ không giống bình thường. Thái Diễm làm Nam Dương quận học tiên sinh, Phùng Uyển mấy người cũng giày vò cái gì máy dệt. Nữ tử phong vương cũng không phải là không được, nhưng là hắn đối Viên Diệu an bài lại làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Đem Viên Diệu coi như đệ đệ nhìn, tương lai được thiên hạ, phong Viên Diệu là vương hẳn là lớn nhất lý tưởng kết quả đi. Chỉ cần không phải não tử xấu, đều rõ ràng đây là Viên Diệu chỗ có chiếm được kết quả tốt nhất. Coi như đầu nhập vào Viên Thiệu, Viên Thiệu được thiên hạ, cũng chưa chắc có thể phong Viên Diệu là vương a. Viên Quyền không lo được tính toán Tôn Sách sơ hở trong lời nói, cũng không lo được Tôn Sách một thân mùi rượu, tiến lên đỡ lấy sắp ngã trên mặt đất Tôn Sách. Bá phù, ngươi nói thật, thực sự không thể, lại thật. Tôn Sách đổ vào Viên Quyền trong ngực, ôm Viên Quyền eo, đầu gối ở Viên Quyền trên đùi, hàm hàm hồ hồ nói ra, cái này là ta phòng tuyến cuối cùng, không muốn bước ta. Lời còn chưa nói hết, hắn thì hãn tiếng nổ lớn, ngụm nước chảy Viên Quyền một chân. Viên Quyền toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN